Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 860, Ly Khai. Góc truyện audio.com. Uông Như Yên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn thượng diện. Sư Lân Thú bất quá là tam giai hạ phẩm. Nó vừa muốn ứng phó Thanh Nguyên phù binh cùng Bích Nhãn Hàn Tàm công kích, lại muốn đối kháng trận pháp. Cố hết sức, Sư Lân Thú bên ngoài thân vết thương chồng chất. Phần bụng có nhiều phiến vảy màu đỏ chóc ra, không ngừng chảy máu, lít nha lít nhít bạch sắc tàm ti cuốn lấy thân thể của nó. Tứ chi của nó bị bốn cái to lớn bạch sắc cự thủ bắt lấy. Hoặc là ngoan ngoãn để cho ta gieo xuống cấm chế, hoặc là chết, Uông Như Yên lạnh lùng nói. Sư Lân Thú tựa hồ không nguyện ý thần phục, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bên ngoài thân ánh lửa phóng đại, bốn cái bạch sắc cự thủ biến thành một bãi thanh thủy. Uông Như Yên trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn thượng diện. Trong trận pháp, cuồng phong gào thét, mặt đất hiện ra một trận hàn khí thấu xương. Từng mai dài hơn một trượng bạch sắc băng kiếm xuất hiện trong hư không. Có hơn ngàn bả nhiều, tiếng xé gió vang lớn. Hơn ngàn bả bạch sắc băng kiếm từ trên trời giáng xuống, tranh nhau chen lấn bổ về phía Sư Lân Thú. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hơn ngàn bả bạch sắc băng kiếm lần lượt bổ trên người Sư Lân Thú. Nhiều tấm vảy từ trên người nó rụng xuống, máu me đầm đìa. Thanh Nguyên phù binh trên tay trường đao màu xanh quang mang phóng đại, liền muốn bổ về phía Sư Lân Thú. Ô ô, Sư Lân Thú quỳ xuống, khẩu trong phát ra cầu xin tha thứ tiếng kêu, xem như chịu thua. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hạnh hé miệng, phun ra một cỗ tinh huyết, một đạo đánh vào thượng diện, hóa thành một mảng lớn huyền ảo huyết sắc phù văn, chui vào Sư Lân Thú thể nội. Hàng phục cái này Sư Lân Thú về sau, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Thu hồi trận pháp cùng linh trùng, Sư Lân Thú hóa thành một đạo xích sắc ánh lửa, bay thấp tại Uông Như Yên trước mặt, nằm xuống đầu. Uông Như Yên sờ lên đầu của nó, đưa nó thu nhập linh thú châu. Tôn Nhi chúc mừng lão tổ tông, hàng phục một đầu tam giai linh thú. Vương Vinh miểu mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng, lần này ngươi cũng giúp một chút bận bịu. Nơi này có trên 100 con hỏa nha thi thể, còn có mấy chục kiện pháp khí, cho ngươi hết, ngươi cũng không cần chạy loạn, trung thực ở lại đây, chờ đợi bí cảnh quan bế, ta không có khả năng nhất trực chiếu khán ngươi. Uông Như Yên lấy ra một chuỗi chữ vật châu, ném cho Vương Vinh Miểu. Vương Vinh Miểu liên thanh xưng phải, đáp ứng, quảng cáo. Uông Như Yên cất bước hướng sơn động đi đến. Nàng bả hỏa diễm táo thụ trình khỏa đào đi. Nàng dặn dò vài câu, ly khai sơn động. Vương Vinh Miểu thi triển thổ tường thuật, phong bế cửa hang. Nơi này có tam giai yêu thú, vận khí của hắn không có khả năng mỗi lần đều tốt như vậy. Vẫn là trung thực chờ đợi bí cảnh quan bế đi. Uông Như Yên vừa đi ra sơn động, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Nơi xa không trung xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm. Xem ra, cái này có đồ tốt. Uông Như Yên tự nhủ, hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến xích sắc mây hình nấm bay đi. Tốc độ rất nhanh, không trung, Phương Mộc khống chế trên 100 con luyện thi, điên cuồng công kích hai tên huyền thủy cung kết đan tu sĩ. Giao Lân Thú không biết tung tích. Phương Mộc bày ra bách thi đại trận đối phó Giao Lân Thú. Đã thương Giao Lân Thú, hai tên kết đan tu sĩ muốn thừa cơ hái đi chu tước quà. Phương Mộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, xuất thủ công kích đối phương. Kết quả đồng giáp thi bị Giao Lân Thú hủy đi hơn phân nửa. Giao Lân Thú cũng chạy về địa hỏa trì bên trong. Vị đạo hữu này, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a, một gã thanh bào lão giả miễn cưỡng vui cười. Giải thích nói, Phương Mộc lại bốn cái kết đan kỳ luyện thi, còn có mấy chục cái trúc cơ kỳ luyện thi. Hai tên Huyền Thủy Cung kết đan tu sĩ cũng không phải là đối thủ của Phương Mộc. Phương Mộc ánh mắt lạnh lẽo. Nói, hiểu lầm, lời này ngươi cùng ta luyện thi đi nói. Đi, hút khô máu tươi của bọn hắn. Mấy chục cái luyện thi phát ra một trận quái hống. Nhào về phía hai tên kết đan tu sĩ. Bốn cái kết đan kỳ luyện thi nhao nhao thả ra thanh. Hắc, huyết, hoàng bốn loại nhan sắc khác nhau tơ mỏng. Bện thành một cái lưới lớn. Chụp vào hai tên kết đan tu sĩ. Pháp bảo bổ vào tơ mỏng thượng diện. Cũng chưa thể chặt đứt tơ mỏng. Ngược lại bị tơ mỏng cuốn lấy. Pháp bảo linh quang ảm đạm xuống. Hiển nhiên, những này tơ mỏng có ô uế pháp bảo tác dụng. Đỉnh đầu của bọn hắn hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu mấy trượng đại hắc sắc quỳ chảo trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống. Hai tiếng kêu thảm. Hai tên kết đan tu sĩ ngã trên mặt đất. Thân thể hóa thành thây khô. Phương Mộc quay đầu đi hướng một chỗ. Uông Như Yên bay tới. Rơi trên mặt đất cách đó không xa. Là ngươi. Ngươi cũng nghĩ chiếm tiện nghi. Phương Mộc thần sắc lạnh lùng. Phương đạo hữu hiểu lầm. Thiếp thân nhưng không có ý tứ này. Bất quá thiếp thân có thể cùng Phương đạo hữu liên thủ. Diệt đi con kia thủ hộ Chu Tước quả yêu thú. Uông Như Yên giọng thành khẩn. Không cần. Chính ta cũng có thể diệt hết này yêu. Ngươi đi đi. Ta đối với ngươi thi thể không hứng thú. Uông Như Yên nhướng mày. Cười nói ra. Phương đạo hữu, lời nói đừng nói trước sớm như vậy. Ngươi nếu có thể một mình diệt sát con kia yêu thú, ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Hai cái kết đan kỳ cương thi nhìn chằm chằm Uông Như Yên. Phương Mộc thi pháp công kích địa hỏa chi. Kỳ quái là, vô luận Phương Mộc như thế nào công kích địa hỏa chi. Giao lân thú chính là không ra. Khi hắn công kích Chu Tước quả thụ. Giao lân thú tự khống chế nham tương, ngăn cản Phương Mộc, nếu là hắn dùng sức mạnh, giao lân thú sợ rằng sẽ hủy đi Chu Tước quả thụ. Hắn cũng không muốn nhìn thấy điểm này. Phương Mộc chau mày, so với Chu Tước quả, hắn đối giao lân thú thi thể càng thêm cảm thấy hứng thú. Phương Mộc nhìn về phía Uông Như Yên, nói... Ngươi nếu có thể tại không có tổn thương đến thân thể nó điều kiện tiên quyết dẫn xuất giao lân thú. Ta có thể phân ngươi hai viên Chu Tước quả. Nói được thì làm được. Uông Như Yên cũng không tham lam. Hai viên Chu Tước quả cũng không ít. Nàng thả ra thanh nguyên phù binh ở một bên đề phòng. Khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra kim liên cầm. Đàn tấu. Âm tu. Chấm. Phương Mộc hơi kinh ngạc. Không nói gì thêm, từng đạo uyển chuyển tiếng đàn vang lên, phảng phất tải kể ra một kiện thê thảm tình yêu cố sự. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phương Mộc trên mặt chảy ra nhất tầng đại hãn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Một đạo màn ánh sáng màu đen bao hắn lại toàn thân. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, giao lân thú theo địa hỏa trì trong bay ra. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, phần bụng lân phiến rơi xuống không ít máu me đầm đìa. Phương Mộc nhìn thấy giao lân thú, hai mắt sáng rõ, pháp quyết vừa bấm, bốn cái kết đan kỳ luyện thi nhào tới, thả ra bốn loại nhan sắc khác nhau tơ mỏng, xen lẫn thành một chương tứ sắc lưới lớn, chụp vào giao lân thú, tay phải hắn sáng lên chói mắt ô quang, hướng phía hư không vỗ. Quảng cáo, Uông Như Yên hết sức chuyên chú đàn tấu từ khúc, tiếng đàn trở nên sục sôi. Phương Mộc tăng thêm bốn cái kết đan kỳ luyện thi, còn có Uông Như Yên ở một bên hiệp trợ. Giao lân thú căn bản không phải đối thủ. Giao lân thú há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía bốn cái kết đan kỳ luyện thi, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Tốc độ rất nhanh. Một đạo trầm thấp tiếng đàn vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm kích xạ mà tới. Nhanh chóng lướt qua giao lân thú thân thể. Nó mặt lộ vẻ thống khổ. Nó cảm giác thân thể đã mất đi khống chế. Trái tim tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Nhân cơ hội này, Hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu bọc lấy ngọn lửa màu đen quỷ chảo trống rỗng hiển hiện. Chuẩn xác đập trên người giao lân thú. Ầm ầm, giao lân thú thân thể đập ầm ầm tại mặt đất. Nó còn chưa kịp đứng lên. Một chương tứ sắc lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Bao lại thân thể của nó. Bốn cái kết đan kỳ luyện thi cùng nhau tiến lên. Há miệng hướng phía giao lân thú táp tới. Cũng không lâu lắm, giao lân thú tự biến thành một bộ thây khô. Uông như yên thu thủ. Tiếng đàn dừng lại. Phương Mộc hái đi 6 viên chu tước quả. Cho Uông như yên 3 viên. Chu tước quả thụ nếu như ly khai ao nham tương. Chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Không có cách nào cấy ghép. 2 viên chu tước quả nói là tốt báo đáp. Mặt khác 1 viên. Xem như kết giao bằng hữu. Nói xong lời này. Hắn thu hồi luyện thi. Hóa thành một đoàn mây đen. Phá không mà đi. Uông như yên dọc theo đường về bay đi. Nàng có được đồ vật không ít. Không có ý định tiếp tục mạo hiểm. Chờ đợi bí cảnh quan bế chính là. Sau 3 ngày. Hắc thạch sơn mạch một phiến hư không tạo nên một trận gợn sóng. Uông như yên theo trong hư không rơi xuống ra. Mặt mũi tràn đầy tươi vui. Lần này đạt được không ít đã ngoài ngàn năm hỏa thuộc tính linh dược. Cho dù là ăn sống, tu vi của nàng đều có thể tăng lên tới kết đan cửu tầng. Uông như yên chạy tới phường thị. Cùng Vương Thiên Kỳ mấy người tụ hợp. Hướng phía Sùng Dương phường thị bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.